khí thiếu tu tiên. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219 muốn thiếu. Canh 2. Chấm. Cao Hàn nhảy xuống cao cao tường thành. Dừng ở bên trong thành. Trên tường thành đại gia ở nỗ lực. Phía dưới người cũng không nhàn rỗi. Không ngừng có người đi lên chi viện. Thẩm tướng quân phó quan đang ở chỉ huy. Mới có thể không đến mức đại gia hoảng loạn thành một đoàn. Nhìn đến Cao Hàn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Trần phó quan lập tức đi tới. Cao Hàn đồng học, làm sao vậy? Ta hoài nghi có biến dị sinh vật sẽ từ ngầm chui vào bên trong thành. Cao Hàn không có chút nào do dự mà nói cho hắn. Nhất Hào Thành là sở hữu Hoa Thành lớn nhất một tòa. Chỉ bằng hắn một người, khẳng định tìm không thấy. Trần phó quan sắc mặt lập tức đổi đổi. Ngài nói chính là thật sự. Đương nhiên, ta sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Ta muốn biết, này đó địa phương thổ tầng tương đối bạc nhược, là biến dị sinh vật có khả năng chui vào tới. Cao Hàn bình tĩnh hỏi. Trần phó quan suy tư một lát. Lúc trước kiến tòa thành này thời điểm, quân bộ cũng suy xét đến điểm này. Cho nên mặt đất đều dùng cứng rắn nhất cục đá phô lên. Bất quá mấy năm nay trải qua vô số lần chiến tranh. Nhiều ít sẽ có một ít hư hao. Ta lập tức phân phó đi xuống. Làm đại gia tìm xem. Vậy phiền toái. Cao Hàn nói. Cao Hàn đồng học nói đùa. Đây cũng là ta chức trách. Trần phó quan nói xong liền vội vàng mà đi rồi. Cao Hàn cũng không nhàn rỗi. Những cái đó cao đẳng biến dị sinh vật nếu đem xoay chuyển chiến cuộc hy vọng đặt ở chiêu thức ấy. Kia phụ trách chui vào bên trong thành biến dị sinh vật. Hẳn là có cái gì đặc thù địa phương. Hắn một bên suy tư. Cái dạng gì biến dị sinh vật sẽ đào thành động. Một bên tìm kiếm. Suy nghĩ nửa ngày. Phát hiện thật là có không ít biến dị sinh vật có thể đào thành động. Tường thành ngoại có cứng rắn vô cùng sắt thép. Biến dị sinh vật chỉ có thể lựa chọn từ ngầm. Cao Hàn dạo qua một vòng. Lăng là động tĩnh gì cũng không có phát hiện. Trần phó quan bên kia cũng truyền đến tin tức nói. Bọn họ cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Cao Hàn làm cho bọn họ lại tìm một lần. Tuy rằng đệ nhất biến không tìm được. Nhưng là Trần phó quan cũng không dám bỏ qua. Liền tính Cao Hàn tin tức nơi phát ra chuẩn xác độ không cao. Cũng so không coi trọng. Cuối cùng ra đại sự hảo. Bên trong thành bận rộn hành động. Nơi nơi đều là lẹp xẹp thanh âm. Cao Hàn đứng ở bậc thang. Nhìn một đội binh lính từ trước mắt chạy qua. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn đem Phú Quý chảo ra tới. Nhi tử, người không phải có thể phát hiện mạch khoáng sao? Có thể hay không nghe được dưới nền đất động tĩnh? Phú Quý nghe hiểu hắn nói. Có điểm không tình nguyện. Hắn chính là ngân tinh dịch. Lại không phải chuột đất. Người nếu có phát hiện. Xong việc ta cho ngươi 15 viên trung cấp tinh hạch cùng 5 viên cao cấp tinh hạch. Phú Quý lập tức dựng thẳng lên 3 ngón tay. Hành, vậy 30 viên. Cao Hàn dứt khoát lưu loát đáp ứng rồi. Phú Quý tức khắc cảm thấy chính mình muốn thiếu. Sớm biết rằng nó liền lại thêm một ngón tay. Thở dài một hơi. Nam tử Hán đại trượng phu. Nói chuyện giữ lời. Nó nhảy ra Cao Hàn trong lòng ngực. Bước 4 chân. Trên mặt đất ngửi một hồi. Tìm một phương hướng liền chạy. Cao Hàn đi theo hắn. Ăn mặc từng đạo tướng. Phú Quý nhanh hơn tốc độ. Hắn cũng nhanh hơn tốc độ. Trần phó quan nhìn đến hắn chạy trốn như vậy cấp. Suy đoán hắn có phải hay không có phát hiện. Lập tức kêu một tiểu đội binh lính đuổi kịp hắn. Một phút sau. Cao Hàn đi theo Phú Quý đi vào một chỗ. Ngẩng đầu phát hiện thực quen mắt. Này không phải bị thương binh lính trị liệu cùng tĩnh dưỡng địa phương sao? Cao Hàn trong lòng căng thẳng. Bên trong trừ bỏ thương binh. Còn có một ít phụ trách trị liệu thủy mộc luyện linh giả. Nếu bọn họ cũng xảy ra vấn đề. Kế tiếp một ít bị thương binh lính. Không có người hỗ trợ trị liệu. Khẳng định sẽ ra vấn đề lớn. Cao Hàn đồng học. Người có phải hay không phát hiện cái gì? Trần phó quan truy lại đây. Ta hoài nghi, những cái đó biến dị sinh vật khả năng sẽ từ bên trong chỗ nào đó chui ra tới. Cao Hàn lập tức giải thích chín Trần phó quan hút một ngụm khí lạnh. Cao Hàn nghĩ đến, hắn cũng nghĩ đến, ta đầy cùng ngươi cùng nhau đi vào. Hy vọng còn kịp, Cao Hàn không có cự tuyệt, lập tức vén rèm lên đi vào đi. Một cổ huyết tinh vị ập vào trước mặt, còn có bị thương binh lính nằm ở trên giường bệnh kê. U rên thanh âm, thấy như vậy một màn. Trần phó quan lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn không có xảy ra chuyện liền hảo. Một đám thủy mộc luyện linh giả đang ở khẩn cấp giúp bị thương nặng binh lính trị liệu. Không hề có cảm giác. Trần phó quan dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Cao Hàn. Cao Hàn nhìn về phía Phú Quý. Phú Quý hướng một phương hướng quơ quơ đầu. Sau đó lại khẳng định gật gật đầu. Tức khắc tin tưởng không thể nghi ngờ. Trần phó quan, người lập tức dẫn người sơ tán nơi này. Ta đã xác định, những cái đó biến dị sinh vật sẽ từ nơi này chui ra tới. Cao Hàn lập tức đối Trần phó quan nói. Trần phó quan không dám đại ý, ôm thà rằng tin này có. Không thể nhịn này vô thái độ. Nghe lời hắn, lại kêu hai đội binh lính tiến vào. Đem bị thương nặng đi không được lộ nâng đi ra ngoài. Thương binh nhóm không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là xem Trần phó quan biểu tình như vậy nghiêm túc. Cũng không dám kéo dài. Chỉ có cá biệt sẽ dò hỏi. Dò hỏi vài vị đều là quân hàm không thấp quan quân. Trần phó quan cũng muốn cho bọn họ hỗ trợ trấn an mặt khác thương binh. Liền đem tình huống nói cho bọn họ. Chúng ta hoài nghi biến dị sinh vật bên kia lưu có hậu tay. Sẽ từ nơi này bắt đầu. Vài tên quan quân tức khắc nghiêm túc lên. Cũng không dám đại ý, có bọn họ hỗ trợ. Trận này lui lại thực thuận lợi. Cao Hàn đi theo Phú Quý đi vào trị liệu khu hậu viện. Hậu viện hiếm khi có người tới. Đặc biệt là đại chiến ở giữa. Mọi người đều ở phía trước bận việc. Liền càng thêm không có gì người tới. Phú Quý ngừng ở bậc thang. Nhảy hồi Cao Hàn trong lòng ngực. Móng vuốt chỉ vào hậu viện một chỗ góc. Cao Hàn còn chưa nói cái gì. Hậu viện mặt đất đột nhiên vỡ ra từng điều phùng. Này đó khe hở lại lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía tràn ra. Thực mau nửa cái hậu viện coi như hắn mặt nứt toạc. Mặt đất đi xuống sụp xuống. Một con biến dị sinh vật hai căn cần lộ ra tới. Nhìn đến hai căn cần. Cao Hàn trong đầu lập tức hiện lên một con biến dị sinh vật hình ảnh. Rốt cuộc biết bên ngoài cao đẳng biến dị sinh vật chuẩn bị ở sau là cái gì? Khe hở ngón tay lập tức xuất hiện mấy cái phù. Không chút do dự ném hướng nứt toạc hố động. Cao Hàn nhanh chóng thối lui. Ngay sau đó chính là vài tiếng nổ mạnh. Mặt đất kịch liệt chấn động một hồi. Hậu viện không nứt toạc một nửa kia cũng đều bị tạc sụp. Nhưng là hiệu quả thực lộ rõ. Trần phó quan nghe được tiếng nổ mạnh. Mang theo người chạy tới. Liền thấy như vậy một màn. Hậu viện bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Lỗ thủng phía dưới cùng bên cạnh. Lại nằm mấy chục chỉ biến dị sinh vật đứt gãy tứ chi. Còn có màu lam máu tươi. Bắn được đến chỗ đều là. Thực người kiến. Trần phó quan kinh hãi đến buột miệng thốt ra. Nếu nói cái nào biến dị sinh vật là bọn họ nhất không nghĩ gặp được. Thực người kiến nhất định trên bảng có tên. Chúng nó cái đầu không lớn, nhưng là chiến lực cực kỳ cường hãn. Cái gì đều ăn, nhất ca, khủng bố chính là, chúng nó thích ăn luyện linh giả. Mặc kệ là người sống, vẫn là thi thể. Trên chiến trường nếu xuất hiện thực người kiến, tuyệt không sẽ có một khối thi thể tồn lưu. Phần lớn thi cốt vô tồn. Không chỉ có như thế, luyện linh giả thi thể bị bọn họ ăn luôn lúc sau. Còn sót lại năng lượng sẽ bị chúng nó hấp thu. Tiến tới chuyển hóa vì thực lực của chính mình. Lần này nếu không phải Cao Hàn trước tiên phát hiện. Cũng nhắc nhở bọn họ. Chờ này đó thực người kiến tiến vào trong thành. Cũng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phiền toái liền lớn. Không chỉ là sẽ chết rất nhiều người kết quả. Một khi thực người kiến từ sau lưng đánh bất ngờ. Trước có lang. Sau có hổ. Bọn họ thật vất vả chiếm cứ chủ động thế cục. Nói không chừng sẽ toàn diện hỏng mất. Giờ khắc này, Trần phó quan vô cùng cảm kích Cao Hàn. Mặt sau lại đây binh lính cũng đều thực cảm tạ hắn. Nhiều như vậy thực người kiến thi thể. Bọn họ chỉ là nhìn cũng đã ra đầu tê dại. Đại gia cẩn thận một chút. Sự tình còn không có kết thúc. Cao Hàn cao giọng dặn dò. Dưới nền đất nhưng không ngừng bị nổ chết mấy chục chỉ thực người kiến. Còn có rất nhiều. Cao Hàn nhưng thật ra tưởng lại ném mấy chương công kích phù đi xuống. Nhưng nơi này là bên trong thành. Hắn sợ đem mặt đất tạc sụp. Cấp càng nhiều thực người kiến cơ hội thừa dịp. Nghĩ nghĩ. Lại đem trong tay phù thu trở về. Dưới nền đất phía sau thực người kiến ăn luôn đồng bạn thi thể sau. Từ phía sau bò ra tới. Hố động lại lộ ra chúng nó đầu. Cao Hàn linh năng đã khôi phục một ít. Trong tay đao không chút do dự bổ ra đi. Đao mang ở giữa hai chỉ thực người kiến đầu. Màu lam huyết bê ắn ra tới. Vốn đang lo lắng bọn họ không đối phó được nhiều như vậy thực người kiến Trần Phó Quan. Thấy như vậy một màn tức khắc ánh mắt sáng lên. Đúng rồi. Này đó thực người kiến còn dưới nền đất hạ. Bọn họ có thể thủ cái này hố động. Chỉ cần có thực người kiến toát ra tới. Lập tức chém giết. Cao Hàn đối hắn nói. Trần Phó Quan. Người mang theo mấy đội đi bên ngoài. Phòng ngừa thực người kiến từ địa phương khác đánh bất ngờ. Lưu lại một ít người cùng ta cùng nhau thủ nơi này là được. Đúng đúng đúng. Địa phương khác cũng không thể sơ sẩy. Trần Phó Quan lại cảm kích mà nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Vừa mới nhất thời bị này đó thực người kiến dọa đến. Không có tưởng nhiều như vậy. Hắn lập tức an bài một đội người lưu lại. Dư lại người mang đi. Cao Hàn hơi hơi tùng một hơi. Hắn kỳ thật cũng không lo lắng. Có phú quý ở. Nếu thực người kiến thật chui vào địa phương khác. Hắn hẳn là có thể phát hiện. Sợ là sợ không kịp. Này đó thực người kiến chỉ cần đem chúng nó đổ ở hố động. Liền không cần quá mức lo lắng. Những cái đó cao đẳng biến dị sinh vật kế hoạch. Cũng đem không thể thực hiện được. Trần Phó Quan sau khi rời khỏi đây hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Lập tức động viên khởi đại bộ phận người. Một ít bị thương nhẹ binh lính cũng tự nguyện gia nhập. Cùng lúc đó, Cao Hàn ném kia mấy cái phù. Nổ mạnh thanh âm cũng truyền tới bên ngoài. Vô duyên vô cớ, bên trong thành đột phát nổ mạnh. Lệnh đang ở chiến đấu nhân loại cường giả sắc mặt biến đổi. Lo lắng trong thành có phải hay không ra chuyện gì. Đình Châu, lập tức giải quyết Quan Lâm Hồng Tích. Trong thành khả năng ra đại sự. Trung Ly Hách đang ở đối phó cự thuẫn bọ ngựa thủ lĩnh. Đặc biệt khó chơi đối thủ. Thật sự không thể phân thân. Trung Ly Đình Châu hiển nhiên nghĩ đến Du Chuẩn vừa mới phát ra sóng âm. Hướng tường thành quét một vòng. Phát hiện Cao Hàn đã không ở nơi đó. Hắn nhanh như vậy liền phát hiện. Hơn phân nửa là phú quý thông chi hắn. Trong thành trừ bỏ kia vài tiếng nổ mạnh sau. Không còn có đặc biệt đại động tĩnh. Cho nên hắn suy đoán Cao Hàn khả năng tạm thời ngăn chặn thế cục. Trung Ly Đình Châu không có tâm tồn may mắn. Trong tay kiếm bắt đầu tràn ra hắc khí. Mũi kiếm thượng, kia lũ hắc khí vẫn luôn ngo ngoe dục dịch. Trước công chúng, hắn một chút không có thi triển quá mức thấy được đại chiêu. Bất quá không đại biểu hắn không dám. Giờ phút này, hắn thích giết chóc tâm cảnh truyền lại đến hắc khí thượng. Hắc khí liền không hề áp lực chính mình. Bắt đầu không kiêng nể gì hấp dẫn bốn phía linh khí. Linh khí lấy này vì lốc xoáy trung tâm điểm. Hướng Trung Ly Đình Châu bên này hội tụ mà đến. Giống như một cái đại hình hắc động. Điên cuồng cắn nuốt bốn phía. Một màn này khiến cho bốn phương tám hướng người cùng biến dị sinh vật chú ý. Biến dị sinh vật không biết Trung Ly Đình Châu tình huống. Chỉ là thập phần kiêng kỵ hắn. Biết đến nhân loại đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kỳ thật từ lúc bắt đầu. Có chút người đã nhìn ra. Trung Ly Đình Châu rõ ràng là quang mạch linh thể. Nhưng là hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thi triển chiêu số. Lại cùng quang mạch linh thể có dị. Lớn nhất khác nhau. Chính là màu trắng kiếm quang. Biến thành màu đen kiếm quang. Hút đủ linh khí hắc khí. Nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh thật lớn trường kiếm. Hắc mang cuồn cuộn, phóng thích vô tận uy áp, nhiếp đến rất xa người cũng ra đầu tê dại. Kinh hãi nhìn này nhất kiếm, Quan Lâm Hồng Hạc bỗng nhiên cảm nhận được một cổ thật lớn nguy cơ bao phủ ở trên đầu mình. Hắn có dự cảm, này nhất kiếm nếu không né qua đi, hắn sẽ chết. Trung Ly Đình Châu trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Quan Lâm Hồng Hạc. Đầu gió thổi khởi hắn quần áo, bay phất phới, nhỏ bé thân hình tại đây thiên địa hạ cơ hồ không đáng nhắc tới. Nhưng giờ phút này lại dị thường cao lớn uy mãnh, trên người phóng thích cường đại uy áp, giống như một tôn diệt thế sát thần. Đè nặng trường kiếm, môi mỏng phun ra một cái tiêu diệt chữ. Sát, biến ảo màu đen trường kiếm, bỗng nhiên tuôn ra kịch liệt trận gió, xé rách hư không, từ Quan Lâm Mua Hạc đỉnh đầu trực tiếp chém xuống. Ta không tin, Quan Lâm Côn Kiêm đồng tử mãnh mở to, đôi mắt đỏ đậm, xương phong nhấc lên hắn lông chim, mõm miệng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trường minh. Một viên quang cầu nhanh chóng ngưng tụ, chiêu tẫn hắn lực lượng, phía sau là dần dần dâng lên tới thái dương. Ánh nắng phía sau tiếp trước bê ấn ra tới, cũng ngăn không được màu đen trường kiếm cùng quang cầu uy năng. Không trung bị chiếu rọi đến chỉ còn lại có hai loại nhan sắc. Đại địa kịch liệt chấn động. Quảng cáo, cách chương.